Chàng rể chiến thần, chương 3919 đến 3920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3919 thấy Dương Chấn không nói gì. Trúc Anh Sơn lại nài nỉ. Nét mặt ông ta hết sức thành khẩn. Một mặt là do đan dược mà Dương Chấn tặng đã giúp ông ta thành công đột phá thiên cảnh nhị phẩm khi chỉ cách 40 tuổi mấy ngày cuối cùng. Mặt khác là vì Dương Chấn là luyện đan sư đỉnh cao. Dương Chấn im lặng một lát, bỗng nhìn về phía Trúc Anh Sơn. Đúng lúc quân đoàn cao thủ mà tôi quản lý vừa được thành lập. Đang rất cần cao thủ thiên cảnh. Cứ một thời gian, cao thủ thiên cảnh gia nhập quân đoàn cao thủ sẽ nhận được đan dược mà tôi đích thân luyện chế. Đương nhiên, những người có cống hiến khác nhau cũng sẽ nhận được đan dược với cấp bậc khác nhau. Trúc Anh Sơn, ông có đồng ý gia nhập quân đoàn cao thủ không? Nghe thấy thế, mọi người xôn xao, còn Trúc Anh Sơn thì kích động gật đầu. Tứ trưởng lão, tôi đồng ý gia nhập quân đoàn cao thủ. Tốt lắm, Dương Chấn cười lớn, đích thân đỡ Trúc Anh Sơn dậy. Cao giọng, từ hôm nay trở đi, Trúc Anh Sơn sẽ là một thành viên của quân đoàn cao thủ. Sau khi nói xong, anh lấy một cái lọ sứ trắng ra, đưa cho Trúc Anh Sơn. Trong lọ sứ này có 3 viên phục linh đan đan dược nhị phẩm cấp trung. Còn về tác dụng, tôi cũng không nhiều lời nữa. Đây là tài nguyên tu luyện đầu tiên sau khi ông gia nhập quân đoàn cao thủ. Chỉ cần ông có thể hết lòng cống hiến cho quân đoàn cao thủ, phần thưởng mà ông nhận được sẽ càng phong phú hơn. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Trúc Anh Sơn vô cùng kích động. Bàn tay nhận lấy phục linh đan cũng run khẽ. Ông ta vừa uống một viên đan dược tam phẩm cấp thấp. Dương Chấn lại cho ông ta 3 viên phục linh đan nhị phẩm cấp trung. Còn hào phóng hơn cả thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Các cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ cũng kinh ngạc. Ngay cả cao thủ từ thế gia cổ võ hàng đầu cũng động lòng. Tuy họ đến từ thế gia hàng đầu, nhưng số đan dược mà họ nhận được suốt đời này còn không quý giá bằng đan dược mà Trúc Anh Sơn nhận được trong hôm nay. Rất nhiều người của thế gia cổ võ còn chưa bao giờ được dùng đan dược nhị phẩm. Không ngờ lại là phục linh đan. Tứ trưởng lão hào phóng thật đấy. Ở hạ giới giới cổ võ, một viên phục linh đan trị giá cả triệu linh thạch hạ phẩm. Trúc Anh Sơn được tứ trưởng lão cho tận 3 viên, đúng là khiến người ta hâm mộ. Theo tôi biết, ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ cũng có thể nhanh chóng bổ sung linh khí trong người bằng phục linh đan. Về phần cao thủ thiên cảnh nhị phẩm, sau khi uống phục linh đan, linh khí trong người sẽ tràn trề ngay tức khắc. Cao thủ hạ giới giới cổ võ kích động nói. Họ bỗng có cảm giác, tuy họ đến từ hạ giới giới cổ võ nhưng chỉ là đồ quê mùa nghèo kiết xác trước mặt Dương Chấn. Tứ trưởng lão, cậu vừa nói quân đoàn cao thủ vừa được thành lập, đang cần cao thủ thiên cảnh. Tôi đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, có thể gia nhập quân đoàn cao thủ không? Một tán tu bỗng lớn tiếng hỏi Dương Chấn. Trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Chương 3920. Nguồn thiếu chương. Cách chương.